Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, Thần Vương Khúc. Thần Vương sắc mặt không buồn không vui, lượng lớn thiên địa nguyên khí cùng hóa bên trong ao rồng thần nguyên chi lực điên cuồng tràn vào Thần Vương bên trong thân thể. Thần Vương khí tức càng ngày càng mạnh, dung mạo chậm rãi khôi phục. Một lát sau, Thần Vương đã khôi phục dung mạo, phong thần như ngọc, tư thế oai hùng vĩ ngạn, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đôi mắt óng ánh, bởi vì Dương An cứu sống Thải Vân tiên tử, Thần Vương nỗi lòng có biến hóa, tóc không có đổi bạch. Thải Vân tiên tử kiến Thần Vương khôi phục về sau, trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng. Thần Vương đứng ở hóa phía trên ao rồng, chắc là không còn trưởng khống Hằng Vũ Thần Lô, mà chính là lấy ra một tấm cổ cầm, nói: "Đại đế, vì biểu đạt lòng cảm kích, ta vì ngài trình diễn một khúc." Dương An khẽ gật đầu. Dương An nhớ kỹ, nguyên bản Thải Vân tiên tử vì cứu Thần Vương mà chết. Thần Vương khóc thảm, một đêm tóc trắng, lại thi triển hơi thở dài của thần. Thần Vương nhạc dạo, vì thánh thể nối liền ngõ cụt, để tấn cấp, chẳng lẽ Thần Vương đã ngộ ra thần khúc? Dương An suy đoán, đinh, một tiếng giòn nhẹ cầm âm vang lên, phảng phất thiên địa cùng cầm âm cộng minh. Thần Vương nói, đại đế nói không sai, trong thiên hạ đẹp nhất sự tình, không ai qua được hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Ngày hôm nay, ta thì vì đại đế trình diễn một khúc, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thần Vương vừa mới nói xong, hắn lần nữa kích thích dây đàn, dễ nghe êm tai thần âm vang lên, khiến người ta mê say. Dương An nghe được cầm âm về sau, trong lòng cảm khái, Thần Vương quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, vậy mà ngộ ra một loại khác đạo ý. Thần Vương khúc cùng Thải Vân tiên tử thi triển pháp tắc chi liên tương hợp, một đôi hữu tình người tâm ý tương thông, phảng phất nơi này không phải chiến trường, mà chính là một cái sân khấu. Thải Vân tiên tử trên không trung nhảy múa, Thần Vương ở một bên đàn tấu cổ cầm, diễn dịch ra một bức duy mỹ hình ảnh. Nhưng mà ở đây thánh chủ cấp cường giả, ba vị quỷ quái cùng đêm tối vương thì không dễ chịu. Đêm tối vương lộ ra kinh sợ, nói: "Ngươi bị nhốt 4,000 năm, cơ hồ đèn cạn dầu, vậy mà đạt tới cảnh giới cỡ này." Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Chu giai, những người này đều xong, Thần Vương đã thành thánh, lấy Thần Vương thể chiến lực, lại thêm đấu bí thuật, Thần Vương có thể đối đầu Thánh Nhân Vương." Ở đây thánh chủ cấp cường giả nghe được Dương An nói chuyện về sau, trong chốc lát mất đi chiến ý. Có một vị cực kỳ sợ chết thánh chủ cấp cường giả hô nói: "Thần Vương tha mạng." Đông, một đạo cầm âm vang lên, Thần Vương sắc mặt đạm mạc, giống như buồn giống như vui, nói: "Vừa ngươi, các ngươi muốn giết ta nữ nhân, lại muốn chém giết bản vương, để cho ta như thế nào làm cho tính mạng các ngươi?" Cầm âm rơi xuống, máu hoa phi vũ, như từng mảnh phi hoa trên không trung phiêu đãng. "Đi!" Đêm tối vương hét lớn một tiếng. Hắn biết, không đi nữa, các loại thần vương đan dệt ra pháp tắc thiên võng, hắn liền đi không ra phiến thiên địa này. "Muốn đi?" Khương Vân khẽ cười nói. Lúc này, trong lòng của hắn hoan hỉ, không nghĩ tới Thần Vương đã thành thánh. Nhất thời, Hằng Vũ Thần Lô bộc phát ra cường đại thần uy, thần uy bao phủ chỉnh phiến hư không, cùng Thải Vân tiên tử đánh ra pháp tắc chi võng cộng minh, ngăn cản đêm tối vương đào tẩu. Lúc này, không dùng đêm tối vương đa nói, các vị thánh chủ cấp cường giả hợp lực đánh ra cực đạo thần uy, muốn mượn cực đạo thần binh chạy ra thánh thành. Chu giai một bên trực tiếp, một bên quan sát Thần Vương đại chiến, cảm thán nói: "Dương An, ta cảm giác, một trận chiến này, so với lần trước tiên đế đại chiến còn muốn đặc sắc a. Dương An nói, trở thành đại thánh về sau, cũng đã bắt đầu lĩnh hội thời gian cùng không gian pháp tắc. Bởi vậy, luận thực lực, đại thánh cảnh giới gần với tinh thần thế giới bên trên thiên thần. Mà đại đế có thể trấn áp vạn đạo, có thể khai mở hỗn độn, diễn hóa một phương thế giới, thực lực tương đương tại tinh thần thế giới thiên tôn. Nhưng mà, phương thế giới này đã vỡ vụn, pháp tắc không được đầy đủ. Cho dù là đại đế, cũng chỉ có thể sống 2 vạn năm. Bất quá, nếu như có thể tiến vào trong truyền thuyết tiên vực, cho dù là người bình thường, cũng có thể trường sinh bất hủ. Dương An nhớ kỹ, Tử Nguyệt cùng tiểu tử bị Diệp Phàm đưa vào tiên vực về sau. Sống 100 vạn năm, đinh, dễ nghe êm tai cầm âm vang lên lần nữa. Thiên địa cùng cộng hưởng theo, diễn dịch ra thiên địa chi lý. Ếch, đêm tối vương bị vô hình pháp tắc trọng thương, từ không trung ngã xuống, mặt đất hòn đá bị thân thể của hắn nện thành lưới hình, vỡ vụn thành từng mảnh. Thần vương chậm rãi nói, đêm tối vương, lần trước, để ngươi đào tẩu, lần này, nhìn ngươi như thế nào trốn. Ngay sau đó, thần vương phát động một cái dây đàn, một đạo tiếng đàn vang lên, đêm tối vương đã mất đi phòng ngự thần binh, bị một đạo cầm âm chấn thành toái phiến như cánh hoa, tản mát ở không trung. Lúc này, ánh bình minh dâng lên, ánh sáng cùng huyết hoa tôn nhau lên, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Chư vị thánh chủ cấp cường giả gặp đêm tối vương bị 2 đạo cầm âm chấn thành toái phiến, trong lòng phát lạnh, lấy đêm tối vương thực lực, lại thêm phòng ngự thần binh, cũng chỉ có thể tới 2 đạo cầm âm, lấy thực lực chúng ta, như thế nào tới? Dương An ngồi ở một bên, rót cho mình một ly ngộ đạo trà, lại cho Chu Giai rót một ly, nói, Chu Giai, nếm thử nước trà này, đây chính là giả thiên thế giới nổi danh nhất trà, ngộ đạo trà. Chu Giai nhìn lấy thần vương đại chiến, nghe thần vương khúc, vậy mà quên giải thích, cho đến khi Dương An nói chuyện cùng nàng, nàng mới tiếp tục giải thích, đinh, đông, cầm âm liên tục vang lên, một cái âm tiết chém giết một vị thánh chủ, chỉ một lát sau, hơn 10 vị thánh chủ liền bị thần vương nhất nhất chém giết. Ai? Thần vương thở dài một tiếng, nhìn về phía 3 vị quỷ quái, nói, cùng ta người cùng thế hệ, đã không nhiều, các ngươi nếu là không đến, ta không sẽ giết ngươi nhóm. Một tiếng ai hơi thở, 3 cái quỷ quái thần thức bị đánh tan, đã mục nát thân thể ầm vang ngã xuống, hóa thành một đoàn nước đặc. Thần vương thở dài, Dương An nói, Khương gia chủ thu Hằng Vũ thần lô về sau, một món khác cực đạo thánh binh muốn bay đi. Dương An theo tay khẽ vẫy, đem vừa mới chuẩn bị bay đi cực đạo thánh binh chiêu đến trước người, nói, Long Văn Đỉnh, không tệ a. Khương gia chủ biết Long Văn Đỉnh là Diêu Quang Thánh Địa cực đạo thánh binh. Truyền thuyết, Long Văn Đỉnh từ Diêu Quang Thánh Địa tế luyện 5 vạn 5 năm 5 tháng. Tại một cái lôi điện đan sen ban đêm, sẽ thành đế binh. Khương Vân gặp Dương An thu Long Văn Đỉnh, vì Diêu Quang Thánh Địa mặc niệm, đế binh bị một vị đại đế lấy đi. Lần này, nếu không trở lại, Dương An đem chơi một chút Long Văn Đỉnh, nói, thứ này quá hắc, không mỹ quan. Lập tức, Dương An thi triển đạo pháp, đánh ra thần lực, đem Long Văn Đỉnh biến thành tử kim sắc, đồng thời, đánh vào một số tân đế đạo pháp tắc. Mới Long Văn Đỉnh nhìn qua chỉ có đem trưởng lớn, giống một cái tử kim sắc ly rượu nhỏ. Thải Vân Tiên Tử cùng thần vương rơi xuống Dương An bên người, nói, đa tạ đại đế. Dương An mỉm cười, nói, hai vị, lúc nào kết hôn a? Hắn nói đến đây, ngẫm lại, nói, cũng không có vật gì tốt đưa các ngươi. Như vậy đi, cái cái này Long Văn Đỉnh đã bị ta luyện chế lại một lần một chút, thì đưa cho Thải Vân tiên tử làm mới quả đính hôn đi. Dương An nói xong, thần niệm nhất động, đem Long Văn Đỉnh đưa đến Thải Vân tiên tử trước người. Thải Vân tiên tử nhìn lấy Long Văn Đỉnh, trong lòng giật mình, vội vàng nói, không, không, đại đế, thứ này quá quý giá, ta không dám thu. Dương An nói, ta nói dám, ngươi thì dám, người nào nếu không phục, ngươi có thể cho hắn tới tìm ta. Ngô, chúng người không lời, đây chính là đại đế. Chu Giai đứng ở một bên, nghĩ, hắn vẫn là giống như trước đây à. Thải Vân tiên tử tiếp nhận Long Văn Đỉnh, cảm kích nói, đa tạ đại đế, việc nơi này, Dương An đối Chu Giai nói, Chu Giai, ngươi lưu tại Thánh Thành, tốt hơn theo ta về Thiên Đều. Chu Giai nói, nghe nói, Thánh Địa Đổ Thạch phi thường nổi danh, ta muốn đi xem. Thải Vân tiên tử có thể nhìn ra Chu Giai cùng đại đế quan hệ, mỉm cười nói, Chu Giai, ta đối Thánh Thành tương đối quen thuộc, thì để ta tới dẫn đường đi. Một bên khác, Diêu Quang Thánh Chủ biết Long Văn Đỉnh bị đại đế lấy đi về sau, trong lòng sợ hãi, lập tức tìm tới Diêu Quang Thánh Nữ, nói, Diêu Hy, ngươi cùng Mộ Dung cô nương là bạn tốt, lập tức liên hệ nàng, chúng ta không cầu đại đế trả về đế binh, chỉ cầu nàng che chở chúng ta. Diêu Quang Thánh Địa không có đế đạo thần binh về sau, bọn họ phái nhất định sẽ được môn tìm phiền toái, đến lúc đó sẽ có diệt môn chi họa. Diêu Hy nghe vậy, biết sự việc tính nghiêm trọng, lập tức liên hệ Mộ Dung Tiểu Vũ, bởi vì Diêu Hy tận lực kết giao Mộ Dung Tiểu Vũ. Mộ Dung Tiểu Vũ đối Diêu Hy ấn tượng không tệ, gặp Diêu Hy hướng nàng xin giúp đỡ, lúc này nói, Diêu Hy tỷ tỷ, yên tâm đi, người khác sẽ không đi Diêu Quang Thánh Điện nháo sự, nếu quả thật có người đi nháo sự, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Diêu Hy nghe vậy, một trái tim rốt cục rơi xuống đất, đồng thời âm thầm may mắn, còn tốt lúc ấy cùng hắn kết giao. Dương An bước ra một bước, trở lại Thiên Đình, ngồi ngay ngắn ra Linh Tiêu Bảo Điện, yên tĩnh tham huyền pháp. A, Dương An cảm ứng được một chút huyền ảo khí tức, trong lòng hoan hỉ, linh sinh đạo lực. Lập tức, Dương An mở ra thiên nhãn, quan sát chư thiên, gặp chư thiên phồn hoa, tứ hải thăng bình. Dương An trong lòng rõ ràng, bây giờ Thiên Đình chư tướng bắt đầu quản lý chư thiên vạn giới, tạo nên linh sinh quy tắc, để hắn đạo lực càng ngày càng mạnh, tinh cấp thế giới sự việc đã không dùng Dương An lý hội, Thiên Đình chư tướng có thể quản lý tốt, nhưng mà Thiên Đình thần tướng tu vi cuối cùng quá thấp, như già thiên thế giới, bàn long thế giới, tinh thần thế giới dạng này đại thế giới lại không cách nào quản lý. Dương An tại Thiên Đình bên trong yên tĩnh ngộ mấy ngày, tiến vào bàn long thế giới, Bối Lỗ đặc cảm ứng được Dương An khí tức lóe lên ở giữa, xuất hiện tại Dương An bên người, nói, gặp qua Thiên Đế. Dương An nhìn thấy Bối Lỗ đặc, trong lòng biết đây là Bối Lỗ đặc một cái phân thân, tọa trấn Ngọc Lan vị diện, hắn phân thân thì đi dị thế giới lịch luyện. Dương An nói, Bối Lỗ đặc tiên sinh, gần nhất đi đâu du ngoạn? Bối Lỗ đặc nói, gần nhất ta tại ngôi sao đại thế giới thần vị diện lịch luyện. Ách, Dương An hơi hơi chấn kinh, nói, Bối Lỗ đặc tiên sinh, nói như vậy, ngươi nhìn thấy một cái khác chính mình. Nói đến một cái khác chính mình, Bối Lỗ đặc sắc mặt có chút cổ quái. Lúc ấy, một cái khác chính mình cho hắn cảm giác giống một cái phân thân, lại như song sinh huynh đệ. Bối Lỗ đặc gật gật đầu, nói, nhìn thấy. Dương An lại nói, ngươi gặp qua thế giới kia Lâm Lôi. Bối Lỗ đặc nghe được Lâm Lôi, trong lòng cảm thán, thật không nghĩ tới, Lâm Lôi có thể đạt tới như thế thành tựu. Dương An nói, một cái khác ngươi đã trở thành thiên tôn. Đúng, Bối Lỗ Đặc nói, đương nhiên, bản long thế giới Bối Lỗ Đặc đã trở thành thần vương. Ly thiên tôn chi cảnh cũng không xa. Dương An nói, Bối Lỗ Đặc, cái thế giới này Lâm Lôi đi đâu? Lấy hắn tu vi, đọc ở giữa liền có thể giả quét toàn bộ Ngọc Lan vị diện. Bất quá, chắc là không còn dùng thần thức dò xét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.